Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1627, Thiên Đạo Thần Quân. Nghe xong Bạch Nguyệt Ngâm, Dịch Vân gật gật đầu, theo Bạch Nguyệt Ngâm một lần nữa trở lại Dịch Vân hồn hài. Dịch Vân vung tay lên một cái, một bóng người lại từ hàng thần tháp bên trong bay ra. Rơi vào trong phi hành khí, Dịch công tử, chấm ngoặc kép, Thiện Linh nhìn Dịch Vân, hít sâu một hơi, lên trước chào một cái nói, từ Dịch Vân giết chết Thiếu Mang Hiên phía sau, Thiện Linh vẫn trốn ở Dịch Vân hàng thần tháp bên trong. Đối với Dịch Vân ở các thần vương mí mắt bên dưới tiến nhập Thiên Đạo cung điện, phía sau lại đại bại Quỷ Minh tử, huyết phủ thần vương việc. Nàng cũng lờ mờ có cảm ứng, mặc dù cũng chưa tận mắt thấy chi tiết nhỏ, thế nhưng vẻn vẹn kết quả như thế, cũng đủ để Thiện Linh cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nhớ lúc đầu, nàng còn cho rằng Thiếu Mang Hiên là hỗn độn thiên cao cấp nhất thiên tài. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Dịch Vân, nàng mới biết là chính mình quá ếch ngồi đáy giếng, Thiếu Mang Hiên cùng Dịch Vân trong đó. Đâu chỉ khác nhau một trời một vực. Nguyên bản, Thiện Linh còn tưởng rằng Dịch Vân có thể là cái gì ngụy trang lão quái vật. Thế nhưng ở hàng thần tháp bên trong, Thiện Linh đã gặp được Lâm Tâm Đồng. Từ Lâm Tâm Đồng trong miệng, nàng cũng biết Dịch Vân xác thực còn rất trẻ. Thậm chí, cùng tuổi của nàng chênh lệch không bao nhiêu. Này tựu để Thiện Linh triệt để không lời có thể nói. Chỉ có thể cảm khái thiên hạ to lớn, có thể đản sinh như vậy anh kiệt. Thiện Linh, chúng ta hiện tại đã ly khai mê thần cốc, ngươi có thể đi, Dịch Vân nói ra. Thiện Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng cắn môi một cái sau, nhưng là hạ bái nói, Thiện Linh bây giờ đã không chỗ có thể đi, mong rằng Dịch công tử thu nhận giúp đỡ, ta nguyện cho Dịch công tử làm một tên hầu gái. Thiếu Mang Hiên bỏ mình việc, nàng đã không thể tách rời quan hệ, nàng không thể trở lại Thiếu Mang thị, coi như là Hồng Hoang thị cũng sẽ truy sát nàng. Dịch Vân trầm ngâm một cái, kỳ thực hầu gái hắn cũng không cần, bất quá Thiện Linh tóm lại là cái thần quân, lưu lại ngược lại là có thể chăm sóc một chút Lâm Tâm Đồng ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Làm thị nữ của ta, có thể, chấm ngoặc kép. Dịch Vân vừa mới mở miệng, Thiện Linh liền lộ ra thần sắc mừng rỡ, đang muốn hạ bái, lại bị Dịch Vân ngăn cản, ngươi cần muốn cùng ta ký kết khế ước, bảo đảm ngươi trung thành, nếu như không muốn, liền tự động rời đi đi. Dịch Vân lạnh nhạt nói, ký kết khế ước, này cùng trước Dịch Vân ở nàng yêu đan trên lưu lại dấu ấn bất đồng, mà là chân chính sinh tử khế ước. Gặp Thiện Linh nhẹ nhẹ cắn môi, Dịch Vân cũng không nói thêm, hắn không có để Thiện Linh loại hạ nô ấn, đã là vậy là đủ rồi, nếu như Thiện Linh liền khế ước đều không muốn ký kết, hắn đương nhiên sẽ không lưu lại Thiện Linh. Lúc này, Thiện Linh lên tiếng, Thiện Linh đồng ý ký kết khế ước, có thể tùy tùng Dịch Vân hạng nhân vật này, mặc dù là trước kia Thiện Linh cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ tuy rằng phải ký kết khế ước, vốn lấy nàng thân phận như vậy nghĩ muốn tùy tùng Dịch Vân. Cũng là nên, nàng duỗi ra sắc bén mèo chảo, ở mi tâm vạch ra một đạo miệng vết thương, đưa tới một giọt tinh huyết, sau đó dùng này nhỏ máu ở không trung vẽ ra một cái cực kỳ phức tạp chú ấn. Mà Dịch Vân mặc cho chú ấn bay hướng mình, sáp nhập vào trong cơ thể hắn, nhất thời. Dịch Vân liền cảm giác được Thiện Linh cùng hắn trong đó có một loại đặc thù liên hệ. Trừ phi hắn chủ động cắt đứt mối liên hệ này, bằng không Thiện Linh một khi đối với hắn có bất lợi gì ý nghĩ. Dù cho chỉ là một chợt lóe lên ý nghĩ, đều ngay lập tức sẽ bị hắn nhận biết được. Khế ước ký kết sau, Thiện Linh lập tức cung kính mà cho Dịch Vân thi lễ một cái. Thiện Linh ra mắt công tử. Đứng lên đi, Dịch Vân nói, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bổn yêu tộc công pháp. Ngươi có thể ở thiếu mang thị tu luyện đến thần quân. Có thể thấy được thiên phú không thấp. Cái này ngươi lấy ra, có lẽ sẽ có trợ giúp. Thiện Linh tiếp nhận công pháp liếc mắt nhìn, nhất thời lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đây là thiếu mang thị hàng đầu công pháp, chấm ngoặc kép, không sai, đây là từ thiếu mang hiên trong không gian giới chỉ tìm được. Dịch Vân nói ra, loại này yêu tộc công pháp, đối với hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn tùy tiện quét qua một lần, tựu ném đến một bên, hiện tại vừa vặn cho Thiện Linh. Thiện Linh nâng công pháp, trong lúc nhất thời không khỏi có chút thất thần. Lấy thiên phú của nàng, tuy rằng ở thiếu mang thị thời gian cũng tu luyện là không sai công pháp, nhưng chung quy là tiếp xúc không tới, chỉ có thiếu mang hiên loại này chọc yếu con cháu mới có thể tu luyện công pháp đỉnh cấp, không nghĩ tới nhưng bây giờ chiếm được. Còn có này chút tinh khoáng thạch, ngươi cầm phía sau, tốt đẹp khôi phục tự thân. Dịch Vân lại lấy ra một ít tinh khoáng thạch giao cho Thiện Linh. Đa tạ công tử, Thiện Linh cảm kích nói ra. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết Thiên Yêu Cổ Khư vị trí. Dịch Vân lại hỏi nói, Thiên Yêu Cổ Khư, đây là yêu tộc thế lực lớn số 1. Thiện Linh từng đi theo thiếu mang hiên quá một lần. Thiên Yêu Cổ Khư cách chúng ta hiện tại vị trí, còn muốn vượt qua 2 mảnh tinh vực, toàn lực phi hành hạ, 1 tháng sau cũng có thể đến. Thiện Linh cung kính mà trả lời, vậy liền từ ngươi tới ao khống máy bay, tiến về phía trước Thiên Yêu Cổ Khư đi. Dịch Vân nói ra, hỗn độn thiên phạm vi rộng lớn, phi hành 1 tháng thực tại không coi là cái gì, mà đối với võ giả tới nói, này chút thời gian cũng chỉ là chớp mắt thôi. Khoảng thời gian này, Dịch Vân về tới hàng thần tháp bên trong cùng Lâm Tâm Đồng cùng tu luyện. Tuy rằng chưa từng hời hợt, nhưng đối với thói quen tu luyện Dịch Vân tới nói, cũng tính qua một đoạn thoải mái tháng ngày. Mà Thiện Linh thân là thần quân, khống chế máy bay cũng chỉ cần phân ra một điểm tâm thần thôi. Nàng dành thời gian tu luyện, mau sớm khôi phục thực lực. 1 tháng sau, Thiên Yêu Cổ Khư nơi bên trong tinh vực, hỗn độn thiên trong tinh vực, có thật nhiều rời rạc thành thị. Những thành thị này đại thể bởi vì có một tòa dài khoảng cách truyền tống trận, mà dần dần tụ tập được không ít người khí, tạo thành thành thị, trong đó một ít thành phố quy mô, thậm chí không như thế lực lớn chủ thành tiểu, phàm nhân vô số. Võ giả cũng là nhiều không đếm hết. An Bắc Thành chính là như vậy một thành phố. Lúc này ở An Bắc Thành sang trọng nhất trong một môi tửu lâu, 2 tên võ giả đang vừa uống rượu vừa trò chuyện. Ngày, ngươi có nghe nói hay không gần đây xuất hiện một người di tộc thần vương, lấy được một cái ghê gớm bảo bối, đồng thời đắc tội rồi 3 thế lực lớn, hiện tại đang bị khắp nơi truy sát. Một tên trong đó võ giả hỏi, ta cũng là vừa bế quan đi ra, còn không biết có chuyện như thế, xảy ra chuyện gì, cẩn thận nói với ta nói. Một người khác võ giả nói, lúc này, từ bên một tấm trên bàn cơm truyền đến một tiếng cười nhạo. Cái gì nhân tộc thần vương, khắp nơi bị đuổi giết, lời đồn đãi này thực sự là càng ngày càng ngoại hạng. 2 tên võ giả đều nhìn sang, nhìn thấy nói chuyện là một tên hồn tộc võ giả, nhìn trang điểm cùng với bên người mang người hầu, tựa hồ thân phận địa vị không thấp. Nói như vậy, vị đạo hữu này biết là chuyện gì xảy ra. Tự nhiên, chuyện này phát sinh ở Mê Thần Cốc, mà làm hạ chuyện này cũng không phải thần vương, mà là một tên thần quân. Nhân tộc này thần quân, lấy sức lực của một người đánh bại quỷ tộc quỷ đế, cùng với thần tộc huyết phủ thần vương, tự liền yêu tộc kim xí thiên bằng thần vương, cũng muốn nhượng bộ, cuối cùng bị một mình hắn cầm đi một viên thiên đạo mảnh vỡ. Này tên hồn tộc võ giả lạnh nhạt nói, bên trong tửu lâu võ giả đều nghe này tên hồn tộc võ giả nói chuyện. trong đó không ít người đều lộ ra không tin vẻ mặt. Một cái thần quân đánh bại ba cái thần vương, trong đó thậm chí còn có thần tộc huyết phủ thần vương. Bọn họ dồn dập lắc đầu, này quả thực là lời nói vô căn cứ sự tình. Bất quá cũng có một ít người từ trong tộc lờ mờ nghe được nghe đồn, chuyện này tựa hồ là thật sự. Ta ngày đó liền ở mê thần cốc bên trong, tận mắt nhìn thấy vị kia nhân tộc thần quân, tuổi còn trẻ, phong lưu phóng khoáng, mặc dù cũng không phải bộ tộc ta, bất quá loại kia tư thế oai hùng, ta cũng là ngóng trông được hết sức a. Tên kia hồn tộc võ giả đám đông vẻ mặt đặt ở trong mắt, cười lạnh một tiếng nói ra, chuyện này có không ít võ giả đều tận mắt nhìn. Các ngươi không tin, chỉ là bởi vì các ngươi kiến thức nông cạn thôi. Năm đó nhân tộc có vị nhân hoàng, siêu phàm trác tuyệt, thực lực đồng dạng kinh người cực kỳ. Không biết vị này nhân tộc thần quân, danh hiệu là cái gì? Có người hỏi, vị này thần quân tên là Dịch Vân, hào, thiên đạo thần quân, tên kia hồn tộc võ giả nói. Lúc này, từ trong góc một cái bàn bên trong, không nhịn được truyền đến một cô gái tiếng cười khẽ. Bất quá làm này tên hồn tộc võ giả quay đầu đến xem thời gian, nhưng phát hiện trong góc cái bàn kia trống trơn như vậy, cũng không có bất kỳ bóng người nào. Là ta nghe nhầm, vẫn là vừa nãy có đại năng ở đây. Hồn tộc võ giả nghĩ đến thứ hai loại khả năng, đột nhiên trong lòng kinh sợ. Hắn không lo được cũng không có thiếu người ở cùng hắn hỏi thăm thiên đạo thần quân chuyện, vội vã mà liền rời đi. Đây nếu là thật có đại năng cầm lấy hắn hỏi thiên đạo mảnh vỡ tam tích, vậy hắn không phải thảm. Nguyên bản hắn chính là nhìn võ giả nơi này thực lực cũng không tính là cao, hứng thú vừa đến mới nói trên đôi câu. Kỳ thực hắn ở đâu là đi qua mê thần cốc, chỉ là nghe trong tộc trưởng bối nói về thôi. Bên ngoài quán rượu phố lớn trên, bỗng dưng nhiều hơn ba cái bóng người. Một cái nhìn thấy được có chút âm trầm công tử trẻ tuổi, bên cạnh mang theo một tên mạo mỹ tỷ nữ, còn có một tên khăn che mặt nhưng dáng người cực kỳ phiêu giật tuyệt trần thiếu nữ. Thiện linh trên mặt còn mang theo một nụ cười, không nghĩ tới đã có người cho công tử nổi lên danh hiệu. Đây đã là này chút ngày nghe được thứ ba cái danh hào. Bất quá này thiên đạo thần quân, tổng so với vạn ma thần quân, tu la thần quân, dễ nghe hơn nhiều. Âm trầm công tử quét nàng một chút, nói ra, việc này truyền bá tốc độ so với ta nghĩ được còn phải nhanh một chút. Cũng còn tốt có tấm này thiên huyễn quỷ diện, bớt đi ta không ít phiền phức. Này âm trầm công tử chính là Dịch Vân, hắn mang theo thiên huyễn quỷ diện sau, khí tức cùng dung mạo đều hoàn toàn xảy ra thay đổi. Tự nhiên mà thành, kẽ hở hoàn toàn không có. Mặc dù là cùng hắn giao thủ qua quỷ minh tử, huyết phủ thần tướng đám người, sợ là cũng đoán không được đây chính là hiện tại danh tiếng vang xa Dịch Vân. Cho tới thiện linh cùng Lâm Tâm Đồng, nguyên bản biết hai người bọn họ người tựu cực nhỏ, thêm vào Dịch Vân đã cho dùng di tinh hoán thiên thư vì các nàng cải biến khí tức. Đây là Dịch Vân lúc trước từ Thuần Dương Kiếm Cung lấy được dịch dung bí thuật. Năm đó ở Dịch Vân tu vi yếu thời điểm, cũng lên quá tác dụng rất lớn, chỉ là so với thiên huyễn quỷ diện, còn có chút không bằng. Trừ phi so với Dịch Vân thực lực còn mạnh hơn thần vương ở đây, bằng không nhìn ra hai nữ dị thường, mà thật có cái kia loại cường giả tiếp cận, Dịch Vân cũng nên phát giác ra. Này chút ngày Dịch Vân đoàn người đã trải qua nhiều cái truyền tống trận, biết liên quan với hắn được thiên đạo mảnh vỡ, đại bại thần vương việc, đã truyền khắp hỗn độn thiên. Mặc dù còn có chút người tin tức không linh thông như vậy, như vừa nãy những võ giả kia, cũng rất nhanh sẽ từ chỗ khác người cái kia bên trong biết được. Này chút võ giả bình thường tự nhiên không lo lắng, bất quá có chút thần vương cấp lão quái biết rồi, hơn nửa tự sẽ sinh ra một ít ý nghĩ. Những lão quái này bên trong, nói không được tự có Dịch Vân cũng không đối phó nổi. Ở lại trải qua mấy cái truyền tống trận sau, Thiên Yêu Cổ Khư chủ thành Thiên Yêu Thành, đã gần ngay trước mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.